Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc truyện audio.com. Màn hình LCD cảm ứng phát lại sắc nét đoạn phim ở Uôn Tao. Dương Cẩm Linh bỏ đi khỏi Uôn Tao. Nhật Minh cũng rời khỏi đó và phóng xe đi mất. Ha ha ha, Miwa ơi là Miwa, bà tính không bằng trời tính. Định mang Nhật Minh ra làm khó tôi. Tôi còn chưa làm gì nó đã rời bỏ bà. Tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên. Tôi nghe đây, thế nào ông chủ, ông đã xem đoạn video tôi gửi chưa? Ta đã xem, ngươi làm tốt lắm báo đen. Kế hoạch lần này, Nhật Minh xuất hiện làm chủ đạo. Nếu không có cậu ta, sẽ thành cái dạng gì đây? Ha ha, tôi nóng lòng chờ ngày đạp đỗ bà già đó. Đừng đắc ý, ở yên vị trí của ngươi. Tránh bức dây động rừng kinh động tới Miwa. Ông chủ, vậy, tôi còn phải giả vờ đến bao giờ? Quá đủ rồi, tôi muốn đường đường chính chính đối đầu với bọn khốn kiếp này. Báo đen, đừng chỉ biết một mà không biết mười. Hiện tại Nguyễn Gia vẫn chưa nằm trong tay Nhật Minh. Nó muốn rời bỏ sát, nhưng Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh thì vẫn ở đó. Sát mấy năm nay nhờ võ gia mà phát triển như thế nào không lẽ ngươi không thấy? Hiện tại, một mình Nhật Minh chưa đủ. Ta phải thâu tóm võ gia. Đến lúc đó, sát mới hoàn toàn ngã gục. Tôi muốn nói với ngài. Võ Vĩnh Hải và Võ Vĩnh Kỳ đã đánh hơi được điều gì đó. Hai cha con kia đã nhiều năm bất hòa, nay Vĩnh Hải lại trở về giành quyền thừa kế. Nếu võ gia rơi vào tay cậu ta, sẽ, võ gia không phải gia tộc bình thường. Chúng rất đông con cháu. Việc tranh giành thừa kế rất khó khăn. Lợi dụng điểm này ta đang mua chuộc Võ Cao Tùng vì ông ta có con trai trưởng. Bây giờ xuất hiện thằng con trai Vĩnh Kỳ kia, thật sự là lũ quá quát. Vậy ông định thế nào? Nếu chỉ có võ gia, chúng tấn công thằng nhóc đó như năm xưa với bà Ngọc Lam. Thế nào? Không thể, thằng nhóc đó, Song Kiều rất yêu thích, không thể hại tới nó. Hiện tại Song Kiều đang là nhân tố tiềm năng giúp Hà Trung. Nếu hại tới thằng nhóc này, e là nó sẽ phá hỏng chuyện của ông ta mất. Vậy, ta hỏi ngươi, hiện tại nếu mất đi Thiên Vương, Ti Di ngầm sẽ thế nào? Chắc chắn làm loạn, vậy, ngươi là Miwa, ngươi sẽ làm gì? Làm giả Thiên Vương, chính xác, vậy, nếu trong lễ sát nhập, tất cả mọi người biết được, họ bị vắt mũi thì thế nào? Ông chủ, ông muốn lật mặt kẻ giả mạo Nhật Minh trong đêm đó. Đúng vậy, đến lúc đó, người nghĩ Ti Di ngầm này, sẽ theo phe ai, lúc đó, không cần lật đổ sát hay DBL, ta hiển nhiên thành vua mà không một tốn chút công sức. Ông chủ, thật cao minh, người cứ lo làm tốt bổn phận của mình, có lệnh ta mới hành động hiểu không? Dạ rõ, Hà Trung khẽ cười mỉm hài lòng. Con báo đen này, nuôi ngươi lâu như vậy, chính là mong có ngày ngươi quay lại cắn Miwa. Satomi Miwako à, để tôi xem, bà sẽ như thế nào nếu có ngày biết được con cừu trung thành bà nuôi phản bội bà như vậy. Ha ha ha, alo, Nhật Minh, Miwa điên tiếc lên trong điện thoại. Đáp lại bà là tiếng tút dài vô hạn, K-O-I-T-S-U. Cái thằng này a, mẹ nuôi, mẹ bình tĩnh, Kỳ Anh khẽ vuốt lưng bà. Miwa lúc này trông thật đáng sợ. Tất cả mọi người ngồi xung quanh đều trầm mặc. Hải nhịn không được vung tay đấm xuống bàn. Má nó, anh nhà, Thảo Mi hoảng hồn nhìn cậu. Lỗi của tôi, nó khẽ thở dài, đứng lên khỏi ghế như muốn nhận tội. Em ngồi xuống, lỗi phải gì ở em chứ? Lần này, Haller đúng là sai rồi. Kỳ Anh khẽ nói, con ngồi xuống đi, Miwa phất tay, không khí xung quanh bỗng trùng xuống đến đáng sợ. Lâm khẽ choàng tay ôm lấy Ngọc, mấy ngày nay cô đã mệt lắm rồi, biết bao nhiêu thứ phải làm. Ngọc cũng chẳng phản kháng, dựa vào lòng ngực anh, ánh mắt đầy lo toan nhìn hết thảy mọi người. Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Thật đúng là, sao tôi lại có thằng bạn như vậy? Hải quát lên. Cậu đừng kích động có được không? Cheragat, lúc này cậu mới có vẻ bình tĩnh lại phần nào. Nói vậy là, Linh và Nhật Minh đã quen nhau từ trước rồi sao? Và Minh vào FD chỉ đơn giản là vì Cẩm Linh. Rắc lên tiếng, anh luôn đứng ở phía cánh cửa ra và quan sát tất cả. Lúc đó, nó vô cùng cứng đầu không chịu quay về sát, nhưng sau đó, nó lại hỏi, trong danh sách huấn luyện sát có ai là con gái của Helen hay không? Helen, cha Minh và Linh, sao lại là Helen? Thì anh thắc mắc, Nhật Minh năm đó bị cáo buộc ngộ sát khi cứu bạn học khỏi một vụ cưỡng hiếp. Helen tình cờ gặp và thu nhận cậu ấy. Nếu không có Helen, Nhật Minh hiện giờ chắc chắn đã bị Hà Đình Trung bắt đi từ lâu rồi. Giác chậm rãi đáp lời. Nhưng, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh Minh không giống như biết Linh mà. Vì nhíu mày, chuyện này là sao vậy Linh? Đến nước này hãy nói rõ ra. Thảo Mi đưa ánh mắt về phía nó. Linh khẽ thở dài. Chúng tôi quen biết nhau trong một lần tôi gọi điện cho papa của mình. Chúng tôi giữ liên lạc từ đó. Lúc ấy mọi người cũng hiểu là tôi khác bây giờ rất nhiều. Chúng tôi đã yêu nhau như vậy. Và một ngày, chúng tôi mất liên lạc. Và có vẻ như, papa cũng lạc mất Nhật Minh. Anh ta là gì không còn ai biết. Tôi thậm chí không biết anh ta là con của papa kì. Có thể nó quên mất Linh thì sao? Vô lý, anh ta vào là vì Linh mà. Quên là quên thế nào? Vì, tôi, là tôi lừa nó. Tôi nói, em của tôi chết rồi. Minh Lâm đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Anh, sao lại biết chuyện của bọn em? Nó nheo mắt, ngày mà Miwa đưa Nhật Minh đến. Nó đã hỏi tôi về Linh. Câu hỏi như đã hỏi Miwa. Tôi không trả lời, cho đến một ngày, tôi tình cờ xem notebook của nó. Nó đang mong chờ về Cẩm Linh như thế nào. Nhưng mà trong kỳ huấn luyện, Cẩm Linh đã xảy ra chuyện ở Jeju. Phát điên như nào mọi người đều rõ. Chuyện đó, Mark đã nói, không cho bất cứ ai được biết. Nên lúc gần đến ngày đi di về nước, tôi đã lừa Minh rằng, Linh mà nó quen đã chết rồi. Con người ở trong kỳ huấn luyện, là em gái song sinh của Linh. Sao anh không nói thật cho Nhật Minh? Ngọc rất bàng hoàng khi nghe anh nói. Không, anh không định nói dối. Nhưng mà papa, ông ấy bảo anh làm thế. Helen, Miwa cau mày, ra vậy, có nghĩa là, sau khi mất liên lạc, Nhật Minh lạc mất papa Hải và lưu lạc đi đâu không ai biết. Đến khi Miwa gặp lại, anh ấy vào sát là vì muốn gặp lại Linh, nhưng anh Lâm nói là Linh đã mất, nên khi gặp Linh, anh ta không nghĩ đó là Linh. Thảo Mi lẩm bẩm như đã hiểu. Đã nhiều lần nó nghi ngờ Hexi là Linh, nên nó đã rất chú ý tới con bé. Sư mẫu người cũng thấy. Lúc mới bước vào FD, nó ngang tàn hống hách, không xem ai ra gì cả. Có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào. Linh là niềm tin cho nó thay đổi. Vả lại, Linh cũng không biết Minh là ai. Nghĩ về quá khứ nhiều con sợ Hexi sẽ tái phát bệnh cũ. Cho nên, cứ để từ từ, chúng nó có biết hay không thì tùy vào số mệnh. Ok, bỏ qua chuyện của Cẩm Linh. Hiện tại hai chúng nó cũng đã nhận ra nhau. Cái quan trọng bây giờ, Nhật Minh đã đi đâu rồi? Miwa khẽ thở dài, con đã tra định vị. Cậu ấy, hiện ra khỏi thành phố rồi ạ, Kỳ Anh nói. Hai, phải làm sao? Hải vò đầu bức tai. Gọi Kiệt bay về gấp. Lễ sát nhập sẽ tổ chức sớm vào tối mai. Cái gì ạ? Tất cả đều bất ngờ thốt lên. Sư mẫu, ta nên thuyết phục Nhật Minh về sẽ tốt hơn. Ngọc lắp lửng, không thể, Hà Đình Trung đã đến. Nếu như không nhanh lên, chắc chắn hắn cha ra biết chuyện này. Nếu như tổ chức sớm, sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của hắn khỏi Nhật Minh. Lễ sát nhập diễn ra càng nhanh càng tốt. Để cho hắn về Trung Quốc, chúng ta mới có thể an toàn. Kỳ Anh, Jack, Chera, ba con có nhiệm vụ đi tìm Minh về đây càng sớm càng tốt. Dạ rõ, cả ba đồng thanh, nếu như, anh ta không chịu về. Nó nhìn bà như phân vân. Xem ra, lúc đó, phải tổ chức một lễ sát nhập Thiếu Thiên Vương rồi. Hy vọng rằng, Hà Trung, hắn chưa hay biết gì. Tiếng thở dài chứa đầy âu lo hiếm có của Satomi vang lên. Nhưng, hắn biết cả rồi Miwa à, trong căn phòng. 10 con người, ai cũng im lặng với suy nghĩ nặng nề khác nhau. À không, Hình như, chỉ có 9 người là như vậy. Có một kẻ là đang đóng kịch. Kẻ này đang rất đắc ý. Công sức bao nhiêu năm nay? Sắp có thành quả rồi. Ha ha, Miwa ơi Miwa, bà cả đời thông minh. Nhưng mà, đã sai lầm một khắc khi cho tôi vào danh sách trung thành của mình. Báo đen này, thắng bà rồi, gián điệp báo đen, là ai trong số những người có mặt trong căn phòng này, OS, cách chương.